Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả mẫu trong phòng ngồi đầy người, Hình phu nhân, Vương phu nhân, Vưu thị, Vương Hy Phượng, Tần Khả Khanh, Lý Hoàn, 3 tháng mùa xuân chờ Ninh Vinh hai phụ nữ quyến biết được hôm nay Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc đến Vinh Quốc Phủ. Ninh Vinh hai phụ nữ quyến tất cả đều tới giả mẫu bên này. Vì chính là nhìn xem phía trước bị giả liễn khen trời cao Lâm Hoài Ngọc giả liễn đi đến, trước cấp giả mẫu hành lễ, ngay sau đó nói. Lão Tổ Tông, Hoài Ca Nhi bọn họ tới rồi, liền ở cửa chờ ngài triệu kiến. Ai ra, người như thế nào không trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào. Giả mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giả liễn, chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào. Lão Tổ Tông, ngài nhưng oan uổng ta. Ta vừa mới tưởng trực tiếp mang Hoài Ca Nhi bọn họ tiến vào thấy ngài, nhưng là Hoài Ca Nhi nói này không hợp quy củ, nói chờ ngài triệu kiến mới có thể tiến vào thấy ngài. Giả liễn nghĩ Lâm gia coi trọng quy củ, Hoài Ca Nhi lại là một cái cực thủ quy củ người, liền sấn cơ hội này trước cùng Lão Tổ Tông nói. Lão Tổ Tông, ngài có điều không biết, dưỡng thập phần coi trọng quy củ lễ nghi. Đối Hoài Ca Nhi bọn họ ở quy củ lễ nghi phương diện yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, liền nói vừa rồi ở cổng lớn, ta muốn gã sai vặt đem chính đại môn mở ra, làm cho bọn họ từ đại môn tiến. Ngài đoán Hoài Ca Nhi nói như thế nào? Giả mẫu bị giả liễn lời này nói rất đúng kỳ lên. Hoài Ca Nhi nói như thế nào? Hoài Ca Nhi nói ở hắn tới phía trước, dượng liền dặn dò hắn nói chúng ta trong phủ chính đại môn không thể đi. Chỉ có thân phận cao quý người mới có thể đi chúng ta trong phủ đại môn, còn nói liền tính là dượng tới, cũng không thể đi chúng ta trong phủ đại môn, hắn cùng Đại Ngọc là vãn bối chỉ có thể đi cửa hông. Giả liễn tiếp tục nói, phía trước, ta cùng Hoài Ca Nhi nói chúng ta anh em bà con chi gian không cần khách khí như vậy đa lễ, nhưng là hắn lại nói lễ không thể phế, dượng ở quy củ lễ nghi phương diện đối Hoài Ca Nhi bọn họ yêu cầu thật là quá nghiêm khắc. Người dưỡng ra nguyên bản là hầu phủ, coi trọng quy củ lễ nghi cũng thực bình thường. Giả mẫu ngôn nói, người dưỡng bản nhân cũng là một cái hiểu quy củ thủ lễ người, hắn đối Hoài Ca Nhi bọn họ yêu cầu nghiêm khắc cũng không đủ vì quái. Giả liễn cười ha hà mà nói, ta liền sợ Lão Tổ Tông ngài sẽ ghét bỏ Hoài Ca Nhi bọn họ quá khách khí, quá đa lễ. Hắn sở dĩ nói những lời này, vì chính là cấp giả mẫu đánh cái. Dự phòng châm. Làm giả mẫu bọn họ biết Hoài Ca Nhi bọn họ là cái trọng quy củ lễ nghi người, không giống bọn họ trong phủ Bảo Nhị gia không có cái quy củ. Giả mẫu nghe được giả liễn nói như vậy, lại trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ Hoài Ca Nhi bọn họ đa lễ, còn không chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào. Ta đây liền thỉnh Hoài Ca Nhi bọn họ tiến vào, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đứng ở cửa đợi trong chốc lát, rốt cuộc đem giả liễn đợi ra tới. Xin lỗi, Hoài Ca Nhi. Cho các ngươi đợi lâu. Giả liễn lữ hơi xin lỗi mà nói. Lão Tổ Tông cho các ngươi đi vào. Làm phiền biểu huynh, này một đường đồng hành. Giả liễn đối Lâm Hoài Ngọc khách khí đa lễ đã thói quen. Không ở phía trước như vậy không được tự nhiên. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trong phòng ánh mắt mọi người đều đầu hướng cửa. Muốn nhìn một chút lúc trước bị giả liễn thổi đến so giả bảo ngọc. Còn phải đẹp ưu tú Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc cái dạng gì. Không trong chốc lát. Liền thấy một thiếu niên nắm một cái tiểu nữ hài đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy thiếu niên dáng người đĩnh bạt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là mặt mày, như là trong thiên địa linh khí đều chiếu vào hắn một người trên người. Trong phòng mọi người, bao gồm giả mẫu đều bị Lâm Hoài Ngọc cực kỳ xuất sắc diện mạo kinh tới rồi. Đã hơn một năm năm trước, giả liễn từ Dương Châu trở về. Ở giả mẫu trước mặt nói Lâm Hoài Ngọc so giả bảo ngọc lớn lên hảo, lúc ấy tất cả mọi người không tin. Hiện giờ, nhìn đến Lâm Hoài Ngọc bản nhân, bọn họ mới phát hiện giả liễn ngày đó lời nói đều không phải là lời nói đùa, tương phản chính như nói hắn theo như lời đến như vậy. Lâm Hoài Ngọc không chỉ có diện mạo cực kỳ xuất sắc, một thân khí độ cũng phi thường xuất chúng. Hắn không chỉ có một thân quý khí, còn thập phần ổn trọng. Giả mẫu bọn họ đầu tiên là chú ý tới Lâm Hoài Ngọc, lúc sau mới chú ý tới hắn bên người Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng là cùng nàng ca ca so sánh với liền kém chút. Bất quá, này đối hai anh em diện mạo muốn so Ninh Vinh hai phủ thiếu gia cùng tiểu thư đều phải xuất sắc. Không chỉ như vậy, này đối hai anh em cả người tràn ngập linh khí. cháu ngoại Lâm Hoài Ngọc cấp bà ngoại thỉnh an. Chấm, ngoại tôn nữ Lâm Đại Ngọc cấp bà ngoại thỉnh an. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội hướng giả mẫu trịnh trọng mà hành một cái đại lễ. Giả mẫu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói. Mau đứng lên, nói xong, ý bảo Uyên Ương đi nâng dậy Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai cái. Tạ bà ngoại, Lâm Hoài Ngọc dẫn đầu đứng lên, theo sau nâng dậy muội muội. Giả mẫu nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em, càng xem càng khiếp sợ. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng bảo bối tôn tử giả Bảo Ngọc là thế giới này nhất trung linh dục tú hài tử, không nghĩ tới còn có hài tử so Bảo Ngọc càng thêm tuấn tú linh động. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này càng xem càng đẹp, đứa nhỏ này như thế nào lớn lên đẹp như vậy? Ai ra, đây là cái nào Bồ Tát dưới tòa hai cái tiểu tiên đồng a, như thế nào sinh đến như thế đẹp? Vương Hy Phượng cố ý phát ra một tiếng khoa trương mà tiếng kinh hô. Lão Tổ Tông, ngài thật là hào phúc khí a, Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc thoạt nhìn như là ngài thân tôn tử, cùng ngài cực kỳ giống nhau. Tần Khả Khanh phụ họa Vương Hy Phượng nói, thật sự cùng Lão Tổ Tông cực kỳ giống nhau, đặc biệt là mặt mày cùng Lão Tổ Tông là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Giả mẫu thích nghe lời này, đầy mặt tươi cười mà nói. Mẫn Nhi cùng ta cực giống, bọn họ hai cái giống Mẫn Nhi, cũng giống ta. Nhắc tới nữ Nhi. Giả mẫu trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, tiếp theo hốc mắt lập tức ướt. Ta số khổ Mẫn Nhi, thấy giả mẫu khóc lên, Vương phu nhân các nàng lập tức cũng đi theo khóc lên. Đương nhiên, không phải thật sự khóc, mà là một đám cầm khăn tay nhẹ nhàng mà chà lau khóe mắt. Hảo hài tử, lại đây làm ta nhìn xem, giả mẫu hồng hai mắt, chiều Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc vẫy vẫy tay. Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội đi lên trước vài bước. Cung kính mà kêu một tiếng. Bà ngoại, giả mẫu duỗi tay lôi kéo Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc tay, trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn bọn họ hai anh em. Các ngươi mẫu thân mệnh khổ, tuổi còn trẻ liền không ở, nàng cũng là nhẫn tâm, bỏ xuống ta cái này lão mẫu thân. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe được giả mẫu lời này, nhịn không được cũng khóc lên. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không có khóc, nhưng là hai mắt cũng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại, mẫu thân Lâm Trung trước vẫn luôn cảm thấy chính mình bất hiếu, chẳng những không có hảo hảo hiếu thuận ngài, còn làm ngài người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta số khổ nữ Nhi, bà ngoại, mẫu thân làm ngài không cần thương tâm, nàng nói nàng cả đời này thập phần hạnh phúc mỹ mãn. Lâm Hoài Ngọc nhìn ra được tới giả mẫu là thật sự thương tâm. Mẫu thân còn nói nàng cả đời này không có bất luận cái gì tiếc nuối, nếu có kiếp sau. Nàng nhất định còn muốn trở thành ngài nữ Nhi. Ta Mẫn Nhi, giả mẫn duỗi tay đem Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc ôm vào trong ngực. Vương Hy Phượng sợ giả mẫu lại khóc đi xuống lại xảy ra chuyện, rốt cuộc giả mẫu mới dưỡng hảo thân mình. Vâu, Lão Tổ Tông, Hoài Ca Nhi bọn họ tới là đại hỷ sự, ngài hẳn là cao hứng mới là, như thế nào mới nói hai câu lời nói lại khóc lên. Giả mẫu nghe được Vương Hy Phượng lời này, chạy nhanh từ trong tay áo lấy ra khăn tay, trước cấp Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc xoa xoa nước mắt, theo sau mới sát chính mình trên mặt nước mắt. Hoài Ca Nhi, các ngươi mẫu thân không còn nữa, bà ngoại sẽ hào hào yêu thương các ngươi. Cảm ơn bà ngoại, giả mẫu lôi kéo Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc tay không bỏ, quan tâm mà dò hỏi bọn họ ở trên đường có hay không xảy ra chuyện, ăn ngon không tốt, ngủ ngon không, có hay không nơi nào không thoải mái. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ ở tới kinh thành trên đường một chút đều không vất vả, con tỏ vẻ này một đường ít nhiều giả liễn chiếu cố. Giả liễn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sẽ ở lão thái thái trước mặt cảm tạ hắn, trong lòng rất là hưởng dụng, bất quá ngoài miệng vội vàng nói đây là hắn nên làm. Giả mẫu nghe được lời này, tự nhiên đem giả liễn khen một phen. Giả liễn khó được đến giả mẫu khích lệ, trong lòng càng thêm thích Lâm Hoài Ngọc cái này biểu đệ. Vương Hy Phượng thấy trượng phu bị giả mẫu khen, trong lòng tự nhiên cũng phi thường cao hứng. Thấy giả mẫu rất là thích Lâm Hoài Ngọc, liền khen khởi Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc. Đương nhiên, nàng trong lòng hiểu rõ, khen Lâm Hoài Ngọc bọn họ không có lướt qua giả Bảo Ngọc. Nàng trong lòng rõ ràng, ở giả mẫu trong lòng, quan trọng nhất vẫn là giả Bảo Ngọc, bất luận kẻ nào đều không vượt qua được cái này bảo bối tôn tử. Nàng sẽ không vì khen Lâm Hoài Ngọc mà chọc đến giả mẫu không cao hứng. Vương Hy Phượng bên ngoài thượng khen Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc, ngầm kỳ thật là ở chụp giả mẫu mông ngựa. Nàng này mông ngựa còn chụp đến thập phần có tiêu chuẩn, khống giả mẫu vui vẻ thời điểm, còn làm giả mẫu đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ càng thêm thích. Lâm Hoài Ngọc nghe xong Vương Hy Phượng lời này, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, khác không nói, liền nói Vương Hy Phượng miệng công phu thật là lợi hại. Đúng rồi, Hoài Ca Nhi, Đại Ngọc, cái này người xa cơ thất thế là các ngươi liễn nhị tẩu tử. Lâm Hoài Ngọc triều Vương Hy Phượng hành lễ, gặp qua tẩu tử. Tiểu Lâm Đại Ngọc triều Vương Hy Phượng phúc hạ thân, gặp qua tẩu tử, chạy nhanh lên. Vương Hy Phượng đi ra phía trước, duỗi tay nâng dậy Tiểu Lâm Đại Ngọc, nắm lấy Tiểu Lâm Đại Ngọc đôi tay. Đến nỗi Lâm Hoài Ngọc, nàng không hảo duỗi tay đi đỡ. Giả mẫu tiếp theo lại hướng Lâm Hoài Ngọc bọn họ giới thiệu Vương phu nhân đám người. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội nhất nhất hành lễ chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ rõ trong nguyên tác Lâm Đại Ngọc lần đầu tiên tiến giả phù thời điểm, Vương phu nhân các nàng cũng không ở, như thế nào hôm nay tất cả đều ở, Tần Khả Khanh là vãn bối, nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ, đứng lên hành lễ. Lâm Hoài Ngọc cũng không có nhìn thẳng Tần Khả Khanh, dư quang nhìn thoáng qua, nghĩ thầm khó trách giả chân cái kia lão sắc lang sẽ bá chiếm nàng. Lúc này, giả chính bên người người lại đây, biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới rồi. Hắn muốn gặp một lần bọn họ. Vương phu nhân thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ vừa đến, giả chính liền gấp không chờ nổi mà muốn gặp, trong lòng có chút không mong. Giả mẫu khiến cho giả liễn mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi gặp giả chính cùng giả xá, chờ thấy bọn họ sau, lại đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ đưa về tới. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội hướng vài vị trưởng bối hành lễ, theo sau đi theo giả liễn rời đi giả mẫu nhà ở, vừa đi ra giả mẫu sân. Giả liễn liền hướng Lâm Hoài Ngọc nói lời cảm tạ. Hoài Ca Nhi, cảm ơn ngươi vừa rồi ở lão thái thái trước mặt giúp ta nói tốt. Biểu huynh khách khí, ta vừa mới nhưng không có giúp ngươi nói tốt, mà là lời nói thật lời nói thật. Lâm Hoài Ngọc cười nói, này một đường thật là ít nhiều biểu huynh chiếu cố. Hoài Ca Nhi, ngươi ta chi gian như vậy chín, liền không cần lại nói cảm ơn linh tinh khách khí lời nói. Giả liễn cười nói, ta phía trước đi Dương Châu thời điểm cũng ít nhiều ngươi chiếu cố. Biểu huynh nói như vậy, chúng ta đây liền tính huề nhau. Này nửa tháng ở trên thuyền sớm chiều ở chung, Lâm Hoài Ngọc phát hiện giả liễn trừ bỏ háo sắc điểm, cũng không có mặt khác hư tật xấu. Tuy rằng là cái ăn chơi trác táng, nhưng là tính tình là tốt, sẽ không làm ra ý thế hiếp người hoặc là thương thiên hại lý việc. Hảo, chúng ta huề nhau, ta trước mang các ngươi đi gặp ta phụ thân. Nhắc tới giả xá, giả liễn thần sắc liền trở nên có chút mất tự nhiên. Hoài Ca Nhi, ta phụ thân hắn, đợi lát nữa các ngươi gặp được, hy vọng các ngươi không cần nghĩ nhiều. Biểu huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không nghĩ nhiều. Giả liễn trước mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi gặp giả xá, kết quả giả xá liền mặt đều không có lộ, phái cái thị nữ ra tới nói hắn thân mình không khỏe, không thích hợp gặp mặt, làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ yên tâm mà ở Vinh Quốc phủ ở lại. Có cái gì yêu cầu, cứ việc tìm giả liễn, đối với giả xá thấy đều không thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ, giả liễn thập phần xấu hổ, luôn mãi cùng Lâm Hoài Ngọc nhận lỗi. Lâm Hoài Ngọc cũng không có để ý, hơn nữa làm giả liễn cũng không cần để ở trong lòng. Lúc sau, hắn lại đi theo giả liễn đi gặp giả chính. Giả chính không có giống giả xá như vậy liền mặt đều không có lộ, làm gã sai vặt đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ thỉnh tiến vào. Nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc khi... giả chính cũng bị kinh tới rồi. Tuy rằng hắn không thích giả Bảo Ngọc đứa con trai này, nhưng là không thể không nói đứa con trai này lớn lên hảo, nhưng là hiện tại cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với liền kém chút. Không chỉ như vậy, Lâm Hoài Ngọc một thân khí độ tự phụ, điểm này giả Bảo Ngọc cũng là không kịp. Giả chính đầu tiên là dò hỏi Lâm Hoài Ngọc có quan hệ Lâm Như Hải sự tình, biết được muội phu hết thảy mạnh khỏe, hắn trong lòng liền an tâm rồi. Lúc sau, hắn hỏi Lâm Hoài Ngọc có hay không đọc sách. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn năm trước liền bắt đầu đọc sách. Giả chính lại hỏi hắn đọc cái gì thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Lâm Hoài Ngọc hiện giờ ở đọc tứ thư ngũ kinh, hắn liền khảo sát lên. Giả liễn đứng ở một bên, thấy hắn nhị thúc thế nhưng khảo sát Lâm Hoài Ngọc công khóa. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, nào có lần đầu tiên gặp mặt liền khảo sát công khóa. Đối mặt giả chính khảo sát, Lâm Hoài Ngọc chấn định tự nhiên mà toàn bộ trả lời ra tới. Giả chính thấy Lâm Hoài Ngọc toàn bộ đáp đúng, trong lòng phi thường kinh ngạc, ngay sau đó đầy mặt tươi cười mà đem hắn khen một phen, sau đó dặn dò hắn tiếp tục hào hào đọc sách. Quảng cáo, cách chương.